Chương 3572, chúng bạn xa lánh thiên tài, 95. Làm Đường Quả trở lại Thái Sơ Môn, liền gặp Nguyệt Hoành một cái ký danh đệ tử, đem chuyện này báo cho nàng. Nguyệt Hoành còn đem hồn bài trả lại cho nàng, cùng với để nàng đem thuộc về Nguyệt Hoành đệ tử thân phận bài trao đổi, đổi thành ngoại môn phổ thông đệ tử. Chuyện này căn bản không cần tuyên bố cái gì, lấy Đường Quả tình huống, cũng không phải cái gì thiên phú đệ tử, căn bản hỏi đến không được tông môn bên kia. Nguyệt Hoành cũng biết, tông môn sẽ không tới qua nở những chuyện nhỏ nhặt này. Được. Đường Quả vui vẻ tiếp nhận bây giờ thân phận, trong lòng cũng không tức giận, Nguyệt Hoành người sư phụ này, nàng mới không có thèm. Nàng chỉ là có chút vì nguyên chủ không đáng, những người này, đều không đáng được. Trở thành ngoại môn đệ tử, Đường Quả cũng phải đem trụ sở dơ ý sang Nguyệt Phong. Nàng đi vào ngoại môn thời điểm, ngược lại là không có nhận trong tưởng tượng trào phúng. Tại ngoại môn đệ tử bên kia, nàng nhìn thấy một cái quen thuộc người, Ngũ Minh Tân. Đường sư tỷ, gian phòng của ngươi chúng ta đã giúp ngươi dọn dẹp xong, ngươi xem một chút có cái gì không hài lòng. Ngũ Minh Tân chính là một cái ngoại môn đệ tử, hiện nay còn không có bái sư. Đợi đến hắn tu luyện tới Kim Đan Kỳ, liền có thể tiến nội môn. Hắn cùng những này ngoại môn đệ tử, nói qua phía trước thú triều lần kia hung hiểm sự tình, vì lẽ đó trước mắt những này ngoại môn đệ tử, đối mặt Đường Quả đến, đều là lấy hoan nghênh trạng thái. Nhất là Ngũ Minh Tân nói, Đường Quả mặc dù chỉ có chút cơ kỳ cảnh giới viên mãn, nhưng người ta năng lực thực chiến, là không kém Kim Đan Kỳ. Nhân vật như vậy, cũng không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Lại nói, lấy bọn hắn vốn liếng, QNZ không đủ đi tùy tiện đi kết thủ. Ngoại môn không dễ lan lộn, người ta đã từng ít nhất là đệ tử thiên tài, kinh nghiệm lại so với bọn hắn phong phú, còn không bằng kết giao hữu hảo. Kỳ thật, chung quy bất quá là, Ngũ Minh Tân cùng đám người nói, Đường Quả rất lợi hại. Bọn hắn cũng đã được nghe nói Đường Quả hung danh, hoàn toàn không dám đi đắc tội. Đường sư tỷ, kỳ thật ngoại môn cũng không có cái gì không tốt. Ngũ Minh Tân nói, bất quá, ta cho rằng lấy ngươi năng lực, sớm muộn có một ngày, sẽ trở lại nội môn, nhất định có một ngày như vậy. Ta cũng cho rằng ngoại môn rất tốt. Cùng những người này hài hòa dùng một trận cơm, Đường Quả lại bắt đầu tu luyện. Hiện nay nàng xem như Nguyên Anh Kỳ, giải quyết gia tộc phiền phức, nàng muốn bắt đầu tăng thực lực lên. Sau đó, nàng được tìm một cái cơ hội, để Nguyệt Hoành biết rõ chân tướng. Bất quá không nóng nảy, nàng có thể chờ đến trong núi tuyết sự kiện kia phát sinh, sự kiện kia còn có một chút thời gian mới đến, hiện nay liền tăng thực lực lên tốt. Ở ngoại môn không có hai ngày, Đường Quả nhận biết một cái khác ngoại môn đệ tử, tên gọi Vệ Hạo. Nhìn thấy Vệ Hạo thời điểm, nàng mặt ngoài lạnh nhạt, trong lòng lại là có chút im lặng. Bởi vì Vệ Hạo trên thân, QNZ có cái kia xóa quen thuộc linh hồn khí tức. Đường sư tỷ, theo vào tông môn bắt đầu, ta liền rất sùng bái ngươi, không nghĩ tới bây giờ có cơ hội cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, thật sự là vinh hạnh của ta. Về sau, chúng ta có thể cùng đi ra lịch luyện sao? Vệ Hạo bộ dáng là cái 17 tuổi khoảng chừng thiếu niên, bộ dáng nhìn tươi non, hai mắt thanh tịnh, nhìn liền như là một cái nhà bên đại đệ đệ. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi phải thật tốt tu luyện, thực lực quá yếu, đi ra ngoài liền cho chết. Ta tin tưởng Đường sư tỷ nhất định sẽ bảo hộ ta. Vệ Hạo một mặt tín nhiệm, ngươi lúc trước đều cứu Ngũ Minh Tân, ta và ngươi như thế chín, ngươi nhất định sẽ không thấy chết không cứu. Đường Quả, ngươi sẽ liên lụy ta không muốn chết. Vệ Hạo xoắn xuýt một chút, sau đó rất chân thành xếp bằng ở Đường Quả bên cạnh, cái kia từ hôm nay trở đi, ta cố gắng tu luyện, tranh thủ không cho Đường sư tỷ cản trở. Túc chủ đại đại, lại gặp phải hai cái, tên kia đến tột cùng có bao nhiêu hóa thân vì lẽ đó. Lần này hắn là bản tôn không có cầu sinh dục vọng, đem cầu sinh dục vọng giao cho hóa thân sao tạm thời không đếm xỉa tới sẽ hắn, tu luyện quan trọng hơn, ta dự định bế quan 5 năm. 5 năm về sau, chính là cái kia chuyện lớn phát sinh thời điểm. Đến lúc đó, sự tình không sai biệt lắm cái kia kết thúc. Trong lúc này, nàng nhất định phải tăng thực lực lên mới được. Quý Khởi còn không biết Nguyệt Hoành cùng Đường Quả giải trừ quan hệ thầy trò sự tình. Hiện nay hắn bắt mấy cái đường ra đệ tử. Tại nghiêm hình bức bách xuống, đạt được một chu tờ chân tướng. Kỳ thật ta chúng ta ghen ghét thiên phú của nàng, mỗi một lần đều thương lượng một chút tử thủ, dù sao nàng là thiên phú đệ tử, cũng sẽ không có chuyện gì, nhiều nhất bất quá là bị phê bình vài câu. Bất quá nàng QNZ xác thực đủ độc ác, hoàn toàn không nương tay. Ba quý khởi một cái bạt tay quạt tại cái kia đệ tử trên mặt, quát lớn một tiếng, trò cười. Tại đây hết thể dùng ảnh tượng thạch ghi chép về sau, quý khởi rời đi. Những này nhỏ châu chấu, không dám đi ra ngoài nói lung tung cái gì, lại nói hắn cu nở dê không có lộ ra chân diện mục. Hắn mang theo ảnh tượng thạch về tông môn, mới biết được Nguyệt Hoành cùng Đường Quả giải trừ quan hệ thầy trò sự tình. Sư tôn, tại sao phải cùng sư muội giải trừ quan hệ thầy trò? Nguyệt Hoành không thèm để ý chút nào nói, kỳ thật đã sớm cái kia giải trừ, tương nhi một mực không cách nào tiến bộ, đều là bởi vì cái này tâm ma. Đường Quả cái này đệ tử, tâm tính không tốt, cũng coi là ta nhìn lầm. Lấy nàng hiện tại trạng thái, ở tại ngoại môn liền rất tốt. Vậy cái này trận, tương nhi có thể có cái gì tiến bộ tâm ma một chuyện, huyền diệu không thôi, ta để tương nhi bế quan đi, đợi nàng xuất quan nhìn lại một chút đi. Sư tôn, ngươi có hay không nghĩ tới, khả năng chân tướng không phải chúng ta trước mắt nhìn thấy đồng dạng khởi nhi, ngươi muốn nói cái gì không có gì, liền là lần này lịch luyện, nhiều một chút càng ngộ. Sư tôn, ta cũng dự định bế quan một hồi. Hiện nay vẹn vẹn dựa vào trong tay hắn đồ vật, căn bản không có biện pháp để đường tương không cách nào xoay người. Kim sinh kính, hắn định cho đường tương dùng. Chỉ là đối phương giỏi về ngụy trang, cũng không biết có khả năng nhìn thấy những thứ gì. Hắn dự định chờ một chút, chờ đối phương lộ ra sơ hở lại nhiều một điểm, một mẻ hốt gọn.